hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 79, Đại thần võng du sùng ta, 18. Góc truyện audio.com. Admit, Tô Thành Vãn Nguyệt giết hồi mâu nhất thiếu hồi tân thủ thôn, tình sát hay là báo thù? Mục sư cấp 60 như thế nào ở 8 phút tuyệt sát mục sư cấp 70? Tô Thành Vãn Nguyệt sát nhân cuồng ma trở về. Lần này Tô Vãn thật sự nhất chiến thành danh, ở toàn bộ diễn đàn trong trò chơi của khu hoa hạ nơi nơi đều có thể nhìn thấy nghị luận cô. Mỗi một bài đăng đều dán video lúc Tô Vãn giết chết hồi mâu nhất thiếu. Và đương nhiên những video này là của đảng quần chúng vây xem phát, cũng không phải video hoàn chỉnh. Video này làm cho tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy Tô Vãn lần lượt giết chết hồi mâu nhất thiếu, lại không có những nội dung khác. Thực hiển nhiên, người đăng video này là muốn hướng dẫn dư luận đi theo một hướng khác. Mọi người nhất trí cho rằng Tô Vãn thật sự khinh người quá đáng. Thời điểm sự kiện phát sinh hơn nữa bị mọi người đẩy đến cao trào của dư luận, Tô Vãn đang ở nơi dừng chân trong thành của bang cùng đám người vô phong mở họp. Phượng Vũ Cửu Thiên đã thành công thăng cấp 3, thành viên của bang hạn mức cao nhất cũng lên tới 500 người rồi, trong vòng 1 giờ liền đầy 500 cá nhân, nhưng là hiện tại bang lại chỉ còn lại có hơn 200 thành viên. Rửa sạch không sai biệt lắm, Thiên Nhai Hải Giác liếc mắt nhìn vô phong một cái, thấp giọng hỏi một câu. Vào buổi chiều, Tô Vãn đã từng ở kênh bang nói muốn mời mọi người xem diễn, theo sau cô lại đem tọa độ hồi mâu nhất thiếu chia sẻ phát trên kênh bang, hành động này thật sự mời mọi người xem diễn, ngầm lại muốn tìm ra thám tử của bang phái khác ẩn núp ở Phượng Vũ bang. Đối với loại chuyện này Tô Vãn không phải là lần đầu tiên xử lý, mà lúc trước cô đã sớm lén cùng đám người vô phong nói qua, cho nên lần hành động rửa sạch này cũng còn tính là thuận lợi. Dư lại người tuy không thể 100% tín nhiệm nhưng phòng chừng cũng không có nhiều thám tử. Vô phong ngữ khí luôn đặc biệt trầm ổn, nghe hắn nói, Tô Vãn gật gật đầu. Phượng Vũ chúng ta trước mắt không cần quá nhiều nhân số, người ít mà trung thành, hiện tại 200 người này chính là căn cơ bang phái chúng ta phát triển về sau bang phái lớn mạnh bọn họ đều là nguyên lão. Lát nữa vô phong cậu phát cái thông cáo trên bang nói với bọn họ về sau chỉ cần bọn họ đối với Phượng Vũ trung thành và tận tâm, bọn họ sẽ được xếp vào chiến đội tinh anh của Phượng Vũ chúng ta, bất luận cấp bậc hay chức nghiệp đều xem thao tác cùng ý thức. Hiện tại Phượng Vũ còn chưa có chiến đội tinh anh cùng thành viên nguyên lão, hứa hẹn như vậy đặt ở đại bang phái khác tuyệt đối là thiên đại ban ân, mà đặt ở bang phái nhỏ như Phượng Vũ Cửu Thiên, thoạt nhìn cũng không phải hứa hẹn trọng đại gì. Nhưng Tô Vãn tin tưởng, chỉ cần tới ngày mai, chính mắt bọn họ chứng kiến qua Minh Hữu có bao nhiêu tin cậy cùng cường đại, 200 người này tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực lưu lại, cho dù trong đó còn có thám tử với tâm tư khác, Tô Vãn tin rằng bọn họ phòng chừng cũng sẽ lập tức làm phản. Ở trong thế giới trò chơi, thực lực tượng trưng cho tất cả. Tô Vãn biết vài người này của mình chung quy kém một chút chỗ đứng cùng thời gian, hiện tại cô chỉ có thế dựa thế Tô Duệ mà thôi. Nghe được Tô Vãn nói, Thiên Nhai Hải Giác một bên gật gật đầu, hắn vẫn tin tưởng thủ đoạn của Tô Vãn, dù gì cô cũng đã làm phó bang chủ ở Thí Thiên 5 năm, mà vô phong ở một bên lại không nói chuyện cả người. Góc truyện audio.com, biểu tình có chút kỳ quái. Làm sao vậy, Tô Vãn cũng phát giác ra được vô phong dị thường. Không có gì, phục hồi tinh thần lại vô phong nhẹ nhàng lắc đầu, mà lúc này Tô Vãn chú ý tới ở giao diện bang phái có một cái giao diện vẫn luôn lập lòe, cô click mở cái giao diện kia, bên trong lòe ra một hàng chữ to màu đỏ. Thí Thiên Bang đã đem bổn bang liệt vào bang phái đối địch, có đem Thí Thiên Bang cũng liệt vào bang phái đối địch với bổn bang, không chết không ngừng hay không? Vô phong lựa chọn có. Ở sau khi hắn lựa chọn, thành viên của bang đều thấy được tin tức này, trong lúc nhất thời, kênh bang loạn thành một đoàn, mà vô phong mặt vô biểu tình như cũ, hắn trực tiếp vận dụng quyền lợi bang chủ đem Lang Nha bang cũng liệt vào bang phái đối địch. Theo tin tức thứ hai này nhảy ra, một ít thành viên nhát gan hoặc là tâm tư linh hoạt lập tức lựa chọn chủ động rút lui, 10 phút sau, Phượng Vũ Cửu Thiên bang thành viên chỉ còn lại có 180 người cuối cùng. Hiện tại có thể phát thông cáo bang phái. Tô Vãn không nghĩ tới Đế Thích Thiên sẽ lựa chọn ở ngay lúc này cùng bang của bọn họ đối địch, chọn thời gian này, lại giúp bọn họ loại bỏ mấy chục hạt cát. Được, Vô Phong lập tức dựa theo lời Tô Vãn vừa mới nói phát tin tức, ngay sau đó hắn liếc mắt nhìn Tô Vãn một cái, thấp giọng mở miệng. Vừa rồi Đế Thích Thiên trò chuyện riêng với tôi, muốn tôi đem cô đá ra khỏi bang, nếu không về sau liền kêu người đuổi giết người Phượng Vũ chúng ta. Đối với yêu cầu như vậy, Vô Phong tự nhiên cự tuyệt, nhưng căn cứ vào thái độ trách nhiệm đối với bang phái, hắn vẫn đem chuyện này nói ra. Căn cứ vào cấp bậc cao cùng trang bị tốt của mình, động không động liền dùng đồ vật thuê người đuổi giết người khác, Đế Thích Thiên cũng chỉ có bản lĩnh như vậy, loại người này cần phải so với hắn càng cường đại hơn, hắn càng không nói lý ngươi càng phải giáo huấn hắn một phen. Nói xong Tô Vãn có chút không để ý cười. Vô Phong, cậu trò chuyện riêng Đế Thích Thiên, nói cho hắn sáng mai 9 giờ chuẩn bị nhân mã đầy đủ tập trung ở bản đồ trung lập đi, tôi ở nơi đó chờ hắn. Vãn Nguyệt, cô đừng sằng bậy, cô hiện tại không phải đối thủ của Đế Thích Thiên. Nghe được Tô Vãn nói, Vô Phong nhíu mày, Đế Thích Thiên cũng không phải là hồi mâu nhất thiếu, hắn không chỉ cấp bậc cao, trang bị tốt, quan trọng hơn là hắn có kinh nghiệm PK phi thường phong phú, cùng ý thức đều cực kỳ tốt, người như vậy chỉ bằng Tô Vãn hiện tại cấp 60 căn bản đánh không thắng hắn. Tôi đánh không thắng hắn, nhưng có người nhất định đánh chết hắn. Tô Vãn ngữ khí đặc biệt chắc chắn, Vô Phong một bên vẻ mặt nghi hoặc. Là ai? Hắn theo bản năng hỏi một câu, mà Thiên Nhai Hải Giác lại sắc mặt kỳ quái nhìn Tô Vãn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Về chuyện giữa Vĩnh Dạ Bang chủ cùng Tô Thành Vãn Nguyệt có quan hệ thần bí, Thiên Nhai Hải Giác đã từng ở phòng ngủ nghe Tiểu Cước Băng Lương nói qua một lần. Cho nên lúc này Thiên Nhai Hải Giác trước tiên liền nghĩ tới Dạ Vũ. Là Dạ Vũ, quả nhiên, Tô Vãn trả lời chứng minh suy đoán của hắn. Vô Phong, cậu trước dựa theo lời tôi nói cho Đế Thích Thiên, sau đó cậu trên kênh thế giới phát thông cáo, nói cho mọi người ngày mai Phượng Vũ chúng ta muốn cùng Thí Thiên ở bản đồ trung lập giải quyết ân oán, hoan nghênh đến xem. Thấy Tô Vãn bộ dáng định liệu trước, Vô Phong nghiêm túc gật gật đầu, hắn không biết Dạ Vũ rốt cuộc. Góc truyện audio.com mạnh như thế nào, nhưng nếu Tô Thành Vãn Nguyệt là người Phượng Vũ, như vậy ngày mai mặc kệ Dạ Vũ có thể chiến thắng Đế Thích Thiên hay không, người Phượng Vũ Cửu Thiên bọn họ tuyệt đối sẽ đứng ở phía sau Tô Thành Vãn Nguyệt, tuyệt không lui về phía sau một bước. Thấy Vô Phong bắt đầu phát tin tức, Tô Vãn lập tức gửi cho Tô Duệ một phong tin nhắn, sau đó cô lại quay đầu nhìn Thiên Nhai Hải Giác. Tôi phải offline, hôm nay tất cả mọi người đều offline sớm một chút, hào hào nghỉ ngơi, Thiên Nhai sau khi anh offline nói với Tiểu Cước kêu hắn chờ đến nửa đêm 11 giờ, thời điểm nhân khí trên diễn đàn vượng nhất đem video hôm nay hắn thu hoàn chỉnh phát lên mạng. Rõ, Thiên Nhai Hải Giác gật gật đầu, thuận tiện dưới đáy lòng lại vì hồi mâu nhất thiếu thắp một ngọn nến. Lúc này ở toàn bộ kênh thế giới mọi người đều thấy được bang chủ Phượng Vũ Cửu Thiên dùng loa thế giới lặp lại 3 lần thông cáo tuyên chiến. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nhảy ra tỏ vẻ nhất định phải cường thế vây xem đầu tiên, mà người Thí Thiên không ngừng chào phúng Phượng Vũ Cửu Thiên cuồng vọng tự đại, không biết cái gọi là. Ngày mai liền chờ bị đánh đi, thời điểm trên kênh thế giới dị thường náo nhiệt, Vĩnh Dạ Bang kênh bang cũng phi thường náo nhiệt. Giai nhân Thanh Tú, tay nhỏ, ngày mai chúng ta cũng lập đội đi xem đi. Tiểu thủ Băng Lương, Dương Dương u buồn, ta muốn đi xem Tô Thành Vãn Nguyệt. Tiểu thủ Băng Lương, Dương Dương muội muội à, em tuyệt đối là cố ý. Không biết Tô Thành Vãn Nguyệt bốn chữ này sẽ triệu hồi ra đại boss sao? Quả nhiên, giây tiếp theo. Dạ Vũ, sáng mai 8 giờ rưỡi tập thể online, ở bản đồ trung lập tập hợp. Không online liền đá, giai nhân Ganh Tú, bang chủ đại nhân, người muốn tổ chức thành đoàn thể đi vây xem sao? Tiểu thủ Băng Lương, tin tức bang phái, bổn bang chủ Dạ Vũ offline, biết ngay là hắn sẽ offline. Tiểu thủ Băng Lương cũng offline, so với những người khác suy đoán cùng nghi hoặc, tiểu thủ Băng Lương rất rõ ràng biết bang chủ đại nhân của bọn họ ngày mai sẽ làm gì đó. Vào lúc 11 giờ đêm, lúc này đại đa số người chơi đều đã từ trong trò chơi offline, lúc này diễn đàn Lăng Thần bỗng nhiên xuất hiện một cái video ngang trời xuất thế. Ta là chân tướng chân thật ân oán của Tô Thành Vãn Nguyệt cùng hồi mâu nhất thiếu từ đầu đến cuối. Cái bài đăng này không có bất luận cái văn tự thuyết minh gì, chỉ có một video, khi mở ra video, đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là trăng bạc bên hồ, Tô Thành Vãn Nguyệt cùng hồi mâu nhất thiếu hai người lẳng lặng đứng đối diện ở nơi đó. Lúc này có một đoạn lời tự thuật vang lên, là cái giọng nam thanh thúy lại cố tình đè thấp giọng nói. Ai ui, đây không phải Tô Thành Vãn Nguyệt cùng hồi mâu nhất thiếu sao? Này là tình địch trong truyền thuyết đang làm gì? Mời mọi người cùng xem qua. Lời tự thuật này rõ ràng là người thua video, sau đó màn hình bị kéo gần, mà đối thoại của hồi mâu nhất thiếu cùng Tô Thành Vãn Nguyệt cùng biểu tình, động tác đều được rành mạch thu lại. Thì ra sự tình là cái dạng này, cùng cái kia cắt câu lấy nghĩa không giống nhau, Tiểu Cước Băng Lương cũng phi thường thông minh ở thời điểm thích hợp thêm vào lời tự thuật của mình có chứa tình cảm mãnh liệt và đầy đủ sắc thái. Ví dụ như hồi mâu nhất thiếu trong lúc vô tình bại lộ quan hệ thân mật của mình cùng Đế Thích. Góc truyện audio.com Tiên, lời tự thuật của Tiểu Cước Băng Lương ngay tại đây thích hợp vang lên. Ai ui, đây là thật nữ thần cùng lục trà kỹ nữ khác nhau nha. Người ta quen biết 5 năm tới tay cũng chưa nắm qua, cô ta quen biết người ta không đến 50 ngày liền lăn giường. Sau đó ở lúc Tô Vãn không ngừng hạ gục hồi mâu nhất thiếu, ở thời điểm hồi mâu nhất thiếu giận dữ lên án, Tiểu Cước Băng Lương lại không biết sao xui xẻo bỏ thêm một đoạn lời tự thuật. Sợ chết còn chơi võng du cái gì nha, bị giết phải tự mình báo thù cho mình nha. Ngươi xem Tô Thành Vãn Nguyệt người ta kia, toàn bộ video rằng co mười mấy phút, mãi cho đến cuối cùng Tô Vãn bóc trần quan hệ của Hồi Mâu Nhất Tiếu cùng Độc Lang, còn có sau khi Tô Vãn biến trở về thành, Hồi Mâu Nhất Tiếu ở đó một ánh mắt oán độc vô cùng, đều bị Tiểu Cước Băng Lương phi thường chân thật ghi hình lại. Ở cuối cùng video là một tấm màn đen, trên tấm màn đen hiện ra một loạt chữ đỏ như máu. Thị phi ân oán, công đạo tự tại nhân tâm. Nếu muốn biết kết quả cuối cùng như thế nào, mời ngày mai 9 giờ chú ý bản đồ trung lập. Phượng Vũ Cửu Thiên vs Thí Thiên, cuộc chiến thế kỷ chạm vào là nổ ngay. Bài viết này một khi phát biểu lập tức ở diễn đàn trò chơi khiến cho sóng to gió lớn. Trong trò chơi lăng thần người chơi nữ luôn không ít mà nữ nhân vẫn luôn là phái cảm tính, buổi chiều thời điểm video Tô Thành Vãn Nguyệt khi dễ Hồi Mâu Nhất Tiếu tuôn ra, những người chơi nữ cực kỳ phẫn nộ, vẫn luôn ở bài viết điên cuồng phun Tô Thành Vãn Nguyệt mà hiện tại khi sự thật được đưa ra ánh sáng, những người chơi nữ từng phun qua Tô Thành Vãn Nguyệt trước tiên cảm thấy mình bị lừa gạt. Bị người có tâm địa xấu xa dắt mũi. Vì thế các nàng phẫn nộ rồi. Ở tình cảm quần chúng phẫn nộ như vậy, rất nhanh thân phận người buổi chiều phát cái video bị người ta lột ra, những người đó thế nhưng đều là người của Thí Thiên Bang. Này thật là lòng tư mã chiêu. Vì thế, hướng gió dư luận đột nhiên xoay chuyển, không chỉ có Hồi Mâu Nhất Tiếu liên quan, toàn bộ Thí Thiên Bang còn có Đế Thích Thiên đều thành đối tượng bị mọi người thảo phạt. Diệp Thiên rất ít lên diễn đàn trò chơi, hôm nay cả ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, cái này làm cho Diệp Thiên thực bực bội, hắn cùng Vô Phong định tọa độ ngày mai ở bản đồ trung lập gặp mặt liền sớm offline nghỉ ngơi. Thời điểm nhận được điện thoại của Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Diệp Thiên vừa mới vào giấc ngủ. Chuyện gì? Trong điện thoại thanh âm Diệp Thiên còn mang theo vài phần buồn ngủ. Nghe được thanh âm của hắn, Hiểu Phong Tàn Nguyệt trần chờ một chút. Thiên ca, anh nếu có thời gian thì lên xem diễn đàn trò chơi đi. Có chút chuyện về Hồi Mâu Nhất Tiếu. Hồi Mâu Nhất Tiếu, vừa nghe đến tên này, Diệp Thiên lập tức lên tinh thần, hắn vội vàng treo điện thoại, sau đó từ trên giường đi xuống, đến thư phòng mở máy tính, khi đăng nhập diễn đàn lăng thần. Không cần cố tình đi tìm, ánh mắt đầu tiên hắn liền thấy được cái bài đăng được quản lý viên ghim ở đầu tường. Ta là chân tướng đế chân thật ân oán của Tô Thành Vãn Nguyệt cùng Hồi Mâu Nhất Tiếu từ đầu đến cuối. Click mở cái bài đăng kia, Diệp Thiên nghiêm túc từng giây xem qua, càng xem sắc mặt của hắn càng khó coi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.